Xin qua chi linh thực sư. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372 bát cấp đan dược. Hoa hồng tiên tử nhìn đưa tới trong tay đan dược, nhịn không được trừng lớn mắt. Tiêu đan sư, này, đây là bát cấp đan dược. Bởi vì quá mức hưng phấn, hoa hồng tiên tử gương mặt hiện lên vài phần ửng hồng chi sắc. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tạm thời có thể cung cấp đan dược thiếu một ít, quá đoạn thời gian, chủng loại có lẽ có thể nhiều một ít. Hoa hồng tiên tử ngơ ngác nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, tiêu đan sư, chúng ta cũng muốn bắt đầu bán bát cấp đan dược sao? Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hoa hồng tiên tử vội vàng lắc lắc đầu, nói, không, không có vấn đề. Tiêu đan sư, này đan dược là cái gì đan dược a? Hoa hồng tiên tử hỏi. Là lôi vân đan, thích hợp lôi hệ tu giả. Tiêu Cảnh Đình nói. Hoa hồng tiên tử híp mắt. Lôi hệ tu giả, thượng thiên vực hùng bá một phương lôi hệ tu giả không ít. Nhưng là, thích hợp lôi hệ tu giả đan dược lại không nhiều lắm. Này lôi vân đan vừa ra tới, nếu là làm những cái đó lôi hệ tu giả đã biết, tất nhiên muốn kích động đã chết. Tiêu đan sư tính toán bán thế nào cái này đan dược đâu? Đây là bát cấp đan dược, trực tiếp yết giá rõ ràng, tựa hồ không tốt lắm a. Hoa hồng tiên tử trầm ngâm một chút nói. Tiêu Cảnh Đình đế đế mày, nói, từ ngươi quyết định đi. Hoa hồng tiên tử nghe vậy cười cười, nói, hảo. Hoa hồng tiên tử cầm đan dược, khóe miệng giơ lên một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Hoa hồng tỷ tỷ, người sắc mặt không tồi, có cái gì chuyện tốt sao? Thải Điệp tiên tử hỏi. Hoa hồng tiên tử cười cười, nói, chúng ta đan trong tiệm cũng có bát cấp đan dược bán ra. Thải Điệp tiên tử có chút cao hứng nói, phải không, kia thật tốt quá. Thải Điệp tiên tử ánh mắt lượng lượng, hoa linh nhất tộc đãi ngộ trực tiếp cùng kiếm được tiên tinh móc nối. Trong cửa hàng bán bát cấp đan dược, bọn họ đãi ngộ cũng sẽ đi theo đề cao. Liền tính đãi ngộ đề cao không được, trong cửa hàng có bát cấp đan dược bán, bọn họ cũng là trên mặt có quang. Tiên giới luyện đan sư cái nào không phải túm 258 vạn. Đi theo một cái bát cấp đan sư bên người, chính là lớn lao vinh hạnh. Phía trước, tuy rằng bọn họ đan dược bán không tồi, nhưng là không có bát cấp đan dược bán, trước sau không tính là đỉnh cấp đan dược cửa hàng. Một ít đỉnh cấp đan cửa hàng, một chút không đưa bọn họ cửa hàng để vào mắt. Một khi trong cửa hàng bắt đầu bán bát cấp đan dược, này một tình huống liền có thể được đến cải thiện. Đan dược là nơi nào tới? Tiêu đan sư luyện chế. Thải Điệp tiên tử hỏi. Hoa hồng tiên tử lắc lắc đầu, nói, tiêu đan sư chỉ cho ta đan dược, chưa nói đan dược là như thế nào tới. Thải Điệp tiên tử nghĩ nghĩ, nói, kia nhất định là tiêu đan sư luyện chế. Ngươi làm sao mà biết được? Hoa hồng tiên tử hỏi. Rất đơn giản a, thượng thiên vực bát cấp luyện đan sư liền nhiều như vậy. Tiêu đan sư tới rồi thượng thiên vực lúc sau, cũng không có cùng những người đó tiếp xúc quá, cho nên đan dược hẳn là chính hắn luyện chế. Thải Điệp tiên tử nói. Hoa hồng tiên tử cười cười, nói, đừng động như vậy nhiều, chúng ta chỉ lo bán đan dược liền hảo. Hoa hồng tiên tử âm thầm cân nhắc, Tiêu Cảnh Đình người này vô thanh vô tức, kết quả, vừa ra tay, liền xử lý Hắc Lân. Tiêu Cảnh Đình là bát cấp đan sư khả năng tính rất lớn a. Ngọc Tuyết, người nói người đã từng cùng vị này tiêu đan sư ở Trung Thiên vực từng có tiếp xúc. Trương Hồng Nghệ hỏi. Trương Ngọc Tuyết cẩn thận đi theo Trương Hồng Nghệ bên người, lên tiếng, đúng vậy, Trương Hồng Nghệ là Trương gia tiên tôn cường giả, Trương Ngọc Tuyết chỉ là Trương gia một cái bé nhỏ không đáng kể hậu bối. Tình hình chung dưới, Trương Ngọc Tuyết căn bản tiếp xúc không đến Trương Hồng Nghệ. Nhưng là, cố tình Trương Ngọc Tuyết đi qua Trung Thiên vực, còn cùng Tiêu Cảnh Đình từng có nhất định tiếp xúc, tuy rằng quan hệ không coi là quá hảo, nhưng là, tóm lại xem như nhận thức. Người ở Trung Thiên vực là như thế nào nhận thức hắn? Trương Hồng Nghệ hỏi. Trương Ngọc Tuyết thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình kia sẽ chính giả mạo một cái nhị thế tổ. Nàng lúc ấy còn tưởng làm ơn Tiêu Cảnh Đình cùng đuổi bắt hắn xong Tế Long Kinh Thiên. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình không đồng ý, Trương Ngọc Tuyết hít sâu một hơi. Nhớ tới, chính mình thật như là cái chê cười. Ta đã từng ở tại Tiêu Cảnh Đình biệt viện. Bất quá, hắn tương đối lạnh nhạt. Trương Ngọc Tuyết ở trong lòng cười khổ. Chính mình đã từng cư nhiên làm ơn Tiêu Cảnh Đình cùng nhau chảo Long Kinh Thiên. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này. Lúc ấy, đến tột cùng là như thế nào đối đãi chính mình a, có bản lĩnh người. Tính tình đều sẽ không quá hảo. Đặc biệt là giống Tiêu Đan Sư như vậy. Trương Hồng Nghệ nhàn nhạt nói. Trương Ngọc Tuyết cười cười. Nói, Lão Tổ Tông nói chính là. Lão Tổ Tông, lần này Tiêu gia đan dược cửa hàng bên trong xuất hiện bát cấp đan dược là cái gì đan dược a? Trương Ngọc Tuyết hỏi. Là Lôi Vân Đan. Hẳn là dùng thiên lôi trên cây kết ra linh quả luyện chế. Là thứ tốt a, nghe nói. Lôi hỏa lão ma cùng thiên lôi đồng tử từ tu luyện lôi hệ pháp quyết tiên tôn đều chạy tới nơi. Cạnh tranh không nhỏ, Trương Hồng Nghệ tràn đầy cảm thán nói. Trương Ngọc Tuyết cau mày. Nói, Tiêu Cảnh Đình trên tay có thiên lôi thụ. Trương Hồng Nghệ gật gật đầu. Nói, hẳn là không sai, hảo mệnh gia hỏa. Nghe nói, Tiêu Cảnh Đình đã là bát cấp tiên đan sư. Gia hỏa này ở trung thiên vực thời điểm. Luyện đan thuật thế nào a? Trương Ngọc Tuyết miễn cưỡng cười cười. Tiêu Cảnh Đình ở trung thiên vực thời điểm. Chỉ là cái tư cấp luyện đan sư. Nghe nói, Trương Thiên Ý vốn đang muốn nhận Tiêu Cảnh Đình làm người hầu tới. Trương Thiên Ý hành sự so nàng càng không đáng tin cậy. Tiêu đan sư ẩn tàng rồi thực lực. Hắn rất điệu thấp. Không có người biết, hắn chân chính thực lực. Trương Ngọc Tuyết nói, Trương Hồng Nghệ gật gật đầu. Nói, Tiêu Cảnh Đình xác thật là quá điệu thấp. Nếu không phải Hắc Lân quá mức đại ý, chạy đến Tiêu Cảnh Đình đan cửa hàng tìm phiền toái. Chỉ sợ hiện tại cũng chưa người biết Tiêu Cảnh Đình chân chính thực lực. Trương Hồng Nghệ cùng Trương Ngọc Tuyết nói. Bất chi bất giác liền đến đặt đan cửa hàng. Đan cửa hàng bên trong chen đầy. Tiêu gia đan dược cửa hàng tuôn ra có bát cấp đan dược tiêu thụ tin tức lúc sau. Cửa hàng chung sinh ý thì tốt rồi không ít. Trương Hồng Nghệ nhìn đến đan cửa hàng bên trong. Có một cái phong kín cái dương. Mỗi cái vào tiệm người. Nếu cố ý đấu thầu lôi vân đan. Có thể đem chính mình giá cả viết ném nhập trong dương. Ai ra giá cao thì được. Trương Hồng Nghệ linh hồn lực đảo qua cái dương. Cái dương chung đã có gần trăm cái viết giá cả ngọc thạch. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đại khái biết số lượng. Nhìn không thấy giá cả. Trương Ngọc Tuyết nhìn Trương Hồng Nghệ. Hỏi, Lão Tổ Tông, làm sao vậy? Trương Hồng Nghệ lắc lắc đầu. Nói, không có gì. Chỉ là tình thế muốn so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc a. Trương Hồng Nghệ lấy một cục đá. Nhất thời đắn đo không chừng chủ ý. Muốn báo nhiều ít giá cả. Đan cửa hàng bên trong. Tùy ý có thể thấy được xinh đẹp hoa linh nhất tộc nữ tu. Đan cửa hàng bên trong sinh ý càng ngày càng tốt. Hoa hồng tiên tử còn hấp thu một ít thượng thiên vực hoa linh tộc nữ tu. Vào tiệm hỗ trợ. Tiêu Tiểu Tấn vừa đi tiến hậu viện. Liền thấy được Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên hóa thành một con rồng bay. Bồi hai cái tiểu nhân chơi đùa. Lần trước Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn chạy ra đi xem náo nhiệt. Rồi sau đó đan cửa hàng bị tập kích sự tình. Dọa Long Kinh Thiên một cú sốc. Trong khoảng thời gian này, Long Kinh Thiên đã không ra khỏi cửa. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn bay qua đi. Hỏi, Tiểu Tấn, người đi đâu? Ta đi đan cửa hàng nhìn. Tiêu Tiểu Tấn nói, đan cửa hàng sinh ý thực hỏa bạo a. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, đan dược cửa hàng nguyên bản sinh ý liền không tồi. Hiện tại có bát cấp đan dược bán ra, sinh ý liền càng tốt. Hoa hồng tiên tử trường tụ thiện vũ, trong cửa hàng sinh ý bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng mời hoa hồng tiên tử đám người hoa cũng không ít. Bất quá, có những người này, xác thật là dùng ít sức rất nhiều. Đúng rồi. Ta nghe nói phượng tộc người đã tới. Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Long Kinh Thiên hướng tới Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng nhìn qua đi. Gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến mau chóng đề cao thực lực mới được. Một cái hai cái đều cảm thấy hắn chiếu cố không hảo hoạn tử. Này đó hỗn đàn, chính hắn nhãi con, hắn như thế nào liền chiếu cố không được. Long Kinh Thiên trầm khuôn mặt, hắn sinh ra tới thời điểm, cha không đau, nương không yêu, Long tộc cùng Phượng tộc cao tầng đều không thích, thật vất vả chờ chính mình trưởng thành lên, sinh hai cái đáng yêu bảo bảo. Bọn người kia, lại khải liếc chính mình sinh bảo bảo tới. Long tộc cùng Phượng tộc này đàn kẻ bất lực. Chính mình chủng tộc những cái đó ra hỏa sinh không ra thuần huyết ấu tể. Liền khải liếc ta sinh thuần huyết ấu tể. Cái gì tính tình a? Long Kinh Thiên không vui nói. Tiêu Tiểu Tấn tả Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, ngươi sinh, chẳng lẽ là ngươi trong bụng chạy ra? Long Kinh Thiên xấu hổ gãi gãi đầu. Nọa nọa nói như thế nào? Ta đều là có công lao a. Tiêu Tiểu Đông ôm một cái hộp, đi đến, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Tiêu Tiểu Đông thuận miệng hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không có gì, đại ca đây là cái gì a, đây là những cái đó ra hỏa đấu thầu giá cả. Tiêu Tiểu Đông nói, Long Kinh Thiên có chút kích động nói, phải không, đấu thầu đã kết thúc, lấy tới ta nhìn xem. Tiêu Tiểu Đông đem đấu thầu dương đưa cho Long Kinh Thiên. Ngươi tới xem đi. Long Kinh Thiên lấy ra một quả ngọc thạch. Nhíu nhíu mày. 100 triệu tiên tinh. Phế vật. 100 triệu tiên tinh. Liền tưởng mua bát cấp đan dược. Mỹ hắn. Tiêu Tiểu Đông cười cười. Bát cấp đan dược thị trường là 1 tỷ tiên tinh tả hữu. 100 triệu tiên tinh thực sự có chút thấp. Người này phỏng chừng là nghĩ đến nhặt của hơi. Lấy loại này ám bia phương thức cạnh giới. Nếu cạnh giới ít người, đích xác có khả năng lấy cực thấp giá cả mua được đan dược. Người nhiều nói liền không khả năng. Long Kinh Thiên lại lấy ra một quả ngọc thạch. 1.5 tỷ tiên tinh. Cái này ra giá có chút bảo thủ. Phỏng chừng đan dược cũng không hắn phân. Cái này 2.800 triệu. Tiêu Tiểu Tấn lấy ra một quả ngọc thạch nói. Long Kinh Thiên lấy ra ngọc thạch. Gật gật đầu, nói, cái này ra giá còn có chút hy vọng. Bất quá, phỏng chừng hy vọng cũng không lớn. Long Kinh Thiên kiểm tra rồi một chút sở hữu ngọc thạch. Có một người ra giá ở 5 tỷ, còn lại có hai cái 3 tỷ, tổng cộng 3 viên đan dược. Ai ra giá cao thì được, chính là cái này 3 người. Cái này ra giá 5 tỷ, nhất định là thổ hào. Tiêu Tiểu Tấn nói, Kim Sùng Ấn. Long Kinh Thiên nhìn tên này, nói, ta biết người này, cái này hẳn là Mây Tía Khai Sơn Giáp nhất tộc. Này nhất tộc người, trời sinh liền có tìm kiếm, khai thác tiên linh mạch năng lực. Tiên tinh đối với Mây Tía Khai Sơn Giáp nhất tộc mà nói, chính là một đống con số. Rất nhiều long tộc đều mộng tưởng nuôi dưỡng một con Mây Tía Khai Sơn Giáp. Bất quá, này nhất tộc tu giả, hàng năm sinh tồn dưới nền đất. Một có điểm gió thổi cỏ lay, liền trốn vô tung vô ảnh, rất khó tìm kiếm. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, thật là không tồi năng lực. Tiên giới trăm tộc, các có này đặc điểm. Mây Tía Khai Sơn Giáp nhất tộc tìm kiếm tiên tinh năng lực thực sự làm người hâm mộ. Đúng vậy, bất quá, này nhất tộc người, tu luyện thiên phú không phải quá cường. Bạch bạch lãng phí này khó được thiên phú. Long Kinh Thiên nói, quảng cáo, cách chương.